khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, lệ quỷ thấy được dấu ở hắn phía sau trận pháp, ý thức được nguy hiểm ơ siêu nhưng mà ở không trung nó lại có năng lực cũng vô pháp chuyển hướng về. Phía, chỉ có thể một cái lặn xuống nước pháp cục trận pháp mặt trên, Kiều Nguyên lập tức lấy ra tam căn. Hương, cung hạ thân, theo hắn động tác, trận pháp đột nhiên phát ra quang mang, mà này đó quang mang giống nhà giam giống nhau nháy mắt vây khốn lệ quỷ. Lệ quỷ kêu rên dãy giụa lại như thế nào cũng trốn không thoát đi. Chỉ có thể bao phủ ở quang mang chung dần dần đình chỉ kêu thảm thiết một cái đồng dạng ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ hài xuất hiện ở bốn người trước mặt. Nàng vừa xuất hiện liền há mồm nói ba cái con số, 303. Nói xong liền hoàn toàn biến mất, 303. Có ý tứ gì? La Ký Tuyết đem sắc mặt càng thêm trắng bệch siêu hướng Minh đỡ lấy. Nghe thế ba cái con số sau có chút nghi hoặc chẳng lẽ là phòng hào? Rất có khả năng. Xem ra chúng ta đến đi 303 nhìn xem ơ siêu bất quá tại đây phía trước. Có thể hay không trước cho chúng ta trị liệu một chút. Kiều Nguyên vươn chính mình cánh tay. Ở cánh tay hắn thượng một cái gần 20cm lớn lên miệng vết thương dị thường dữ tợn mà vu. Tử Chiết cũng đã đi tới. Hắn thương thế càng thêm đáng sợ. Cư nhiên bị lệ quỷ ở cổ bên cạnh cào một chút, La Ký Tuyết lập tức làm lơ rớt trước mắt Kiều Nguyên. Nhào hướng Vu Tử Chiết, xem xét hắn miệng vết thương, kinh đến, người này quá nguy hiểm, lại thâm một chút động mạch phải cắt vỡ, ngồi xổm xuống, ta cho ngươi thượng dược. Kiều Nguyên lẻ loi mà đứng ở một bên che lại chính mình lấy máu cánh tay. Chỉ cảm thấy quả nhiên không thể đắc tội Vu em. Một khi đắc tội hậu quả chính là bị phóng sinh a. Hắn thở dài, nhàm chán mà nhìn về phía một bên co rúm lại tiểu nữ quỷ. Hỏi, tiểu quỷ, vừa mới cái kia tiểu nữ hài sinh thời ngồi xe lăn. Tiểu tư tựa hồ dị thường sợ hãi Kiều Nguyên, lắp bắp mở miệng nói. Nàng giống như không thể đi đường. Đại nhân nói nàng có bệnh tim mơ siêu, Kiều Nguyên gật gật đầu. Sinh thời không thể đi đường, sau khi chết nhanh như tia chớp, này cũng coi như được với một loại biến tướng thực hiện nguyện vọng. Thật khôi hài, bất quá, có xe lăn nói, hắn đột nhiên quay đầu, vui vẻ mà đối Diêu Hướng Minh nói. Thật tốt, ta giống như không cần lại cõng ngươi, tác giả có lời muốn nói. Ai mới là kẻ lừa đảo? Đoán chúng có thưởng, cần nói ra bản thân căn cứ nha. Chương 12, chúng nó lại chiều tiểu tư phương hướng đi qua. Kiều Nguyên dùng gậy gộc đem một con bình thường lệ quỷ gõ vựng. Ngẩng đầu liền thấy mặt khác mấy chỉ quỷ chiều tiểu nữ quỷ phương hướng chạy đi, trước trước được. Đến 303 cái này hư hư thực thực phòng hào nhắc nhở sau. Mấy người liền một lần nữa tìm được thang lầu gian hướng lầu 3 đi. Ở thượng lầu 3 phía trước. Bọn họ còn ở lầu một phát hiện cô nhi viện đại môn. Nhưng mà đại môn căn bản vô pháp mở ra, xem ra là cần thiết muốn bọn họ tinh lọc 20 chỉ quỷ tài có thể mở ra, mang theo ngồi xe lăn. Siêu Hướng Minh, mấy người lên lầu thượng đến phi thường khó khăn, cô nhi viện thang lầu rách tung tóe, người còn có thể dựa nhảy lên thông qua thang lầu chỗ trống. Xe lăn liền phi thường khó khăn, bốn người chung sức hợp tác. Vài lần suýt nữa liền người mang xe lăn cùng nhau té rớt. Ước chừng phí gần ước nửa giờ mới thượng tới rồi lầu 3. Nhưng mà mới vừa đi lên liền gặp một đám lệ quỷ. Số lượng ít nhất có 10 chỉ, này đàn lệ quỷ quả thực tựa như nhỏ gầy con khỉ. Chộp vào trần nhà trên vách tường, từ các địa phương xông tới công kích. Mấy người lại mệt lại mang theo thương, ứng phó đến dị thường gian nan, trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, mắt thấy mấy chỉ lệ quỷ lại lần nữa chiều thân là. NPC tiểu tư tiến lên, đứng ở tiểu tư trước người La Ký Tuyết trực tiếp sao nổi lên chính mình hòm thuốc A. Hút ngay, trầm trọng hòm thuốc bay lên, trực tiếp nện ở lệ quỷ trên mặt. Tạp đến nó vốn dĩ liền biến hình mặt ao hãm đi vào tiểu quỷ bị tạp phi sau. còn không có ngã trên mặt đất, đã bị chạy tới Kiều Nguyên một gậy gộc cấp đầu khai gáo, cảm ơn, La Ký Tuyết đột nhiên mở miệng. Nói, Kiều Nguyên lau mặt thượng huyết ô, thở hổn hển cười nói, bảo hộ vụ em là tất yếu sao? Cùng với, ngươi không nghi ngờ ta là kẻ lừa đảo. La Ký Tuyết đối hắn mắt trợn trắng nói, hiện tại hoài nghi tới hoài nghi đi tìm chết càng mau, Kiều Nguyên nhếch lên khóe miệng cười. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu tư nói, ân, ngươi cũng thật sẽ kéo cừu hận nha, tiểu tư cả người run lên. Nước mắt nháy mắt trào ra hốc mắt, ủy khuất mà khóc ra tới. Ta cũng không biết vì cái gì a. Tất cả mọi người đã chết, còn biến thành quỷ, liền bởi vì ta một người không thay đổi, cho nên muốn giết ta sao? Vì cái gì a? Rõ ràng trước kia mọi người đều là sinh hoạt ở bên nhau. Đều là cùng nhau chơi đùa. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Nàng càng khóc càng lợi hại. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn, nước mắt ào ào đi xuống rớt, thương tâm đến không thể chính mình, Kiều Nguyên nhìn La Ký Tuyết đầu tới trách cự ánh mắt. Không nghĩ tới chính mình chẳng qua trêu chọc một câu khiến cho cô nương này khóc thành cái lệ nhân. Nhi, hắn có chút ngốc lăng, hoàn toàn không biết từ đâu xuống tay tới an ủi tiểu hài tử, làm nàng đừng nói nữa. Phía sau đột nhiên truyền đến Vu Tử Chiết thanh âm siêu, Kiều Nguyên quay đầu vừa thấy. Liền nhìn đến những cái đó nguyên bản phổ phổ thông thông lệ quỷ đã xảy ra biến hóa. Răng nanh cùng răng nhọn đều biến dài quá rất nhiều. Hơn nữa một đám cực kỳ táo bạo, đỏ như máu hai mắt nhìn thẳng mọi người. Đặc biệt là tiểu tư, vị này NPC khóc kêu giống như cấp lệ quỷ thêm vào chính diện bắp. Táo bạo lên lệ quỷ tốc độ cùng lực công kích đều đang không ngừng dâng lên, Kiều Nguyên đầu đều lớn. Nhìn kế tiếp bại lui Vu Tử Chiết, lập tức một phen che lại tiểu tư miệng nói. Cô nãi nãi, thực xin lỗi ta không nên nói ngươi. Ngươi mau đừng khóc, lại khóc đại gia cùng nhau xong đời. Tiểu tư khụt khịt hai hạ, rốt cục là nỗ lực ngừng nước mắt nhưng mà lệ quỷ đã so ban đầu cường đại rồi vài phân. Cần thiết ở 3 phút trong vòng giải quyết dư lại 7 chỉ lệ quỷ. Nếu không phía trước bị đánh chết sẽ sống lại, mấy người sẽ chịu đựng không nổi, Diêu Hướng Minh vô pháp hành động. Ngồi ở trên xe lăn đã bị trào ra vô số miệng vết thương. Môi đều bởi vì mất máu trở nên tái nhợt, mà mặt khác hai cái nam tính cũng bị không ít bị thương ngoài da. Tiếp cận tinh bị lực tấn. La Ký Tuyết có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng một người đối thượng hai cái địch nhân, Kiều Nguyên cắn răng. Hiện tại đã không rảnh lo cường độ thấp thương tổn, chỉ có thể bảo vệ quan trọng bộ vị, liều mạng, Vu Tử Chiết ý tưởng hoàn toàn cùng hắn nhất trí. Trong tay nhèo y côn không bao giờ thật cẩn thận mà tránh né công kích. Ở lệ quỷ một móng vuốt bắt được tới đồng thời. Hắn đem y côn tựa như giống nhau thọc ra, lệ quỷ ở trên tay hắn chảo ra một lỗ hổng, mà y côn cũng lập tức đâm xuyên qua lệ quỷ cổ, một con thu phục Kiều Nguyên đồng dạng không cam lòng. Yếu thế, một chân đem một con lệ quỷ giẫm trụ, lệ quỷ không ngừng giãy giụa, bén nhọn móng tay đem Kiều Nguyên cẳng chân hoa thương, nhưng mới vừa cắt một đạo vết máu đã bị từ trên trời giáng xuống gậy gỗ đối với đầu liền trùy tam. Hạ đem dưới lòng bàn chân lệ quỷ tạp chết, Kiều Nguyên liền nghe được bên cạnh Diêu Hướng Minh một tiếng giống to. Đem một con bò lên trên hắn xe lăn lệ quỷ sống sờ sờ xả xuống dưới ném vào hắn bên chân, Kiều Nguyên. Lập tức sau gậy gộc bổ đao, mà Vu Tử Chiết bên kia cũng giết chết hai chỉ. Lệ quỷ thi thể đôi trên mặt đất trận pháp trên giấy. Đều mau một tiểu đôi, còn thừa lệ quỷ tựa hồ đối tiểu tư có một loại mê chi chấp nhất. Sôi nổi hướng tới La Ký Tuyết chỗ đó chạy tới. Ba người lập tức đi lên, Diêu Hướng Minh tựa hồ cùng không muốn sống nữa giống nhau. Hoa hoa trên mặt biểu tình hung ác, xe lăn xoay chuyển bay nhanh, cư nhiên trực tiếp duỗi tay đem phía trước một con tiểu quỷ túm trở về. Sau đó trực tiếp nắm tay tiếp đón đi lên. Tạp hôn mê liền ném cho Vu Tử Chiết xử lý, người kiềm chế điểm. Đừng đem chính mình liều chết. Kiều Nguyên chạy nhanh nhắc nhở hắn, Diêu Hướng Minh cảm giác đã giết đỏ cả mắt rồi. hoàn toàn không có nghe thấy hắn nói. Tiếp tục đẩy xe lăn xông lên trước trực tiếp bắt được một con lệ quỷ. Này chỉ lệ quỷ móng vuốt loạn múa may. Thậm chí ở ngực hắn thượng khai vài đạo miệng máu. Nhưng mà Diêu Hướng Minh như cũ không quan tâm. Đôi tay gắt gao bắt lấy lệ quỷ. Tự nhiên cúi đầu hung hăng mà dùng chính mình cái trán nện ở lệ quỷ trên đầu. Nhưng mà hắn vừa định đem ngất xỉu đi lệ quỷ tiếp tục ném cho Vu Tử Chiết. Lại đột nhiên bị Kiều Nguyên đánh lén. Trực tiếp bị một cái thủ đao chém hôn mê. Kiều Nguyên một chân đem hắn xe lăn đá đến chính mình phía sau, đồng thời dùng gậy gỗ gõ chết lệ quỷ. Đối với mặt khác hai người nói, hắn còn như vậy điên đi xuống phải mất máu tử vong. Lớn lên đáng yêu trong xương cốt thật là người điên. Siêu Hướng Minh buông xuống đầu ngồi ở trên xe. Lan, Hoa Hoa mặt có vẻ an tĩnh ngoan ngoãn, hoàn toàn không thể tưởng được vừa mới cái kia điên cuồng liều mạng người là hắn, La Ký Tuyết nhìn. Thấy hắn toàn thân đều là huyết, lập tức cầm hòm thuốc vọt đi lên tiến hành cầm máu. Tiểu Tư cũng chạy nhanh theo đi lên, dứt khoát trốn vào Diêu Hướng Minh xe lăn sau lưng, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết tác hợp lực đem. Cuối cùng một con lệ quỷ giết chết. Sau đó đem thi thể đôi ở trận pháp thượng, Kiều Nguyên thở hổn hển. Trên người trên mặt đều là ô dơ đồ vật, hắn từ trong túi lấy ra tam căn hương, bậc lửa nói, không biết bị tạp thành cái dạng này có thể hay không tinh lọc a, hắn nói xong. Biểu tình nghiêm túc, gần như thành kính mà dơ lên trên tay tam căn hương. Có thể không tin quỷ thần, nhưng không thể bất kính quỷ thần. Hắn tuy rằng ngày thường nhìn cả lơ phất phơ nhưng nên phù hợp lễ nghi thời điểm vẫn là tương đương. Nghiêm cần, huống hồ cái này cô nhi viện quỷ dị đến tàn nhẫn. Ai không biết ngươi không tôn kính quỷ thần nó sẽ cho ngươi làm ra thứ gì, trận pháp thượng chậm rãi. Phát ra quang mang, đem một đống tứ tung ngang dọc thi thể bao phủ lên. Phật nhìn chỉ cần lệ quỷ thân thể ở. Có thể hay không động hoàn toàn không ảnh hưởng đến tinh lọc công năng, một đống ăn mặc màu trắng. Quần áo nam hài nữ hài xuất hiện ở hành lang nội. Bọn họ trên mặt cùng phía trước quỷ hồn giống nhau. Thần sắc lạnh băng, tựa hồ hoàn toàn không vì giải thoát mà cảm thấy vui vẻ. Báo thù, đứng ở phía trước nhất tiểu nam hài đột nhiên hộc ra này hai chữ. Ngay sau đó sở hữu tiểu hài tử đều biến mất. Kiều Nguyên vẻ mặt kinh ngạc. Phản ứng lại đây sau trực tiếp mắng. Nhắc nhở liền hai chữ. Liền một cái nhắc nhở. Không phải đâu, chúng ta tinh lọc 10 chỉ quỷ ai. Hố cha, Vu Tử Chiết chính mình nhặt quá hòm thuốc băng vải băng bó. Tự hỏi nói, báo thù là có ý tứ gì? Muốn giết chết thiêu hủy cô nhi viện hung thủ sao? Rất có thể. Hoàn mỹ điều kiện là tìm được cô nhi viện bị thiêu hủy chân tướng. Kia khẳng định là có người ác ý phóng hỏa. Tổng không thể làm chúng ta phân tích là mạch điện lão hóa vẫn là đường ngắn khiến cho hỏa hoạn. Đi Kiều Nguyên nói, cho nên, chúng ta là trực tiếp tinh lọc rớt 20 chỉ lệ quỷ sau đó thông quan. Vẫn là tiếp tục đi trước 303. Siêu Hướng Minh hiện tại cái dạng này lại đã chịu một chút công kích phỏng chừng đều sẽ chết. Hơn nữa chúng ta dược phẩm phải dùng xong rồi, La Ký Tuyết chống xe lăn đứng lên. Hỏi, chương 13 mọi người cuối cùng vẫn là lựa chọn ưu tiên tinh lọc rớt 20 chỉ lệ quỷ nếm thử. Trực tiếp quá quan, bọn họ hiện tại chiến lực đã không đủ để chống đỡ bọn họ đi tìm kiếm cái này cô nhi viện che giấu. Chân tướng, Tiểu Tư hoàn toàn nghe không hiểu ba người thảo luận. Nàng bái trụ Diêu Hướng Minh xe lăn, thật cẩn thận hỏi, cái kia, các ngươi là không tính toán mang theo ta sao? Kiều Nguyên cúi đầu nhìn nàng, nói, ngươi muốn đi theo liền đi theo, nhưng chúng ta tự thân đều hộ không được, nhưng không công phu che chở ngươi, Tiểu Tư trong mắt lại xúc nổi lên nước mắt. Vô thố mà nhìn về phía La Ký Tuyết. Hy vọng vị này tâm địa mềm một ít đại tỷ tỷ có thể trợ giúp nàng, nhưng mà La Ký Tuyết cũng bất đắc. Dĩ mà lắc đầu tỏ vẻ chính mình vô pháp gánh này trọng trách. Nàng đánh nội tâm cũng không tin tưởng cái này đột nhiên toát ra tới tiểu nữ quỷ. Mặc dù nàng có khả năng là biết chân tướng quan trọng NPC. nhưng nàng vẫn luôn liền ở kéo chân sau, nguyên bản bảo toàn trụ chính mình đều khó. Kia như vậy một cái tiểu con chồng trước cho dù lại đáng thương vô tội cũng sẽ không có người. Thích là Ký Tuyết thở dài, nàng chính mình bị cái khác ba người bảo hộ cũng là vì sẽ trị liệu. Nếu liền cái này kỹ năng đều không có, nàng tin tưởng nàng hiện tại đã sớm đã chết. Mấy người thương lượng hảo, liền đẩy trên xe lăn Diêu hướng Minh hướng 303 qua đi. Mặc kệ bọn họ hay không muốn tìm kiếm chân tướng, đều đến chiều hỏa hoạn khu vực tai họa nặng đi. Tìm kiếm có thể tinh lọc lệ quỷ, chẳng qua cái này, tìm cơ hồ là bị động. Nói trắng ra là chỉ là bọn hắn đem chính mình làm mồi đi dụ dỗ địch nhân thượng câu mà thôi, địch. Nhân vẫn luôn ở trong tối. Bốn người ở Minh, một khi không cẩn thận lấy bọn họ hiện tại trạng thái. Là có thể bị đánh lén đến chết, tiểu tư mắt thấy bốn người liền phải hoàn toàn bỏ xuống nàng. Ủy khuất mà xoa xoa nước mắt. Nhưng vẫn là chặt chẽ theo đi lên, lầu ba thiêu hủy trình độ nhất nghiêm trọng. Thế cho nên đỉnh đầu trần nhà đã sụp đổ hầu như không còn. Toàn bộ 3-4 lâu cơ bản đà thông, lầu 4 gia cụ rơi xuống, bị đốt thành vô pháp phân biệt màu đen vật thể chồng chất ở lầu 3 các nơi. Liên thông nói chung đều là các loại chướng ngại, hành tẩu lên phi thường khó khăn, nếu không phải ta còn có đồng tình tâm. Ta thật sự tưởng đem hắn cấp ném mơ siêu ha. Ta dơ lên, người đem xe lăn kéo qua đi. Kiều Nguyên phế đi ăn nãi kính đem Diêu hướng Minh liên quan hắn xe lăn dọn thượng một đống xi. Măng bàn, cảm thấy chính mình vết thương chồng chất tay quả thực sắp phế bỏ, Vu Tử Chiết không rên một tiếng. Mà đem xe lăn nhận lấy, tiếp tục đi phía trước đẩy, Kiều Nguyên vặn vặn eo duỗi duỗi chân. Theo sau đột nhiên hướng bên cạnh một lui, tránh ra là Ký Tuyết đột nhiên chọc lại đây ngón tay. Hết chương.